Mục Thần Ký, chương 1199, lấy đao nhập đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Tể đã từng là thần thông giả trong quân, là nhân vật từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới, sau đó mới trở thành một đời đao pháp đại gia, đồng thời đao pháp uẩn dưỡng hào hùng, trở thành một đời văn hào hoán là nhân vật chói mắt nhất thời đại kia. Đao pháp của hắn thi triển ra khiến cho Tần Mục không thể không nâng đao mà chiến. Dạ chiến liên thành phong vũ. Đao của hai người giống như là thiểm điện trong đêm, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ đao thế, chỉ có thể nhìn thấy bước chân hai bóng người như là như ảo ảnh thác động, tai nghe từng tiếng đao minh hợp thành một đường. Hô, đao của hai người thực sự quá nhanh, ma sát không khí để thần đao trở nên không gì sánh được hừng hực, trong ánh đao giấy lên hừng hực thần hỏa, đao cùng đao va chạm, hình thành hai đạo vòi rồng lửa, trong vòi rồng có vô số đao quang giao thoa. Hai người chân đạp hư không, càng lên càng cao. Hai đạo vòi rồng lửa cuốn quanh ở cùng một chỗ, hỏa diễm hừng hực, cao tới trăm ngàn trượng, trường đao trong tay bọn họ trước trước sau sau trái trái phải phải, xuất quỷ nhập thần. Chậm, chậm, chậm, ngươi vẫn còn quá chậm. Thanh âm của Đồ Tể từ trên bầu trời truyền đến, thanh âm lơ lửng không cố định, chợt trái chợt phải, tức giận nói. Phải nhanh, nhanh một chút nữa, ngươi muốn quên thần thông của ngươi muốn quên ngươi là Mộc Thiên Tôn, quên ngươi các linh binh thần binh khác, trong tay ngươi chỉ có đao. Đao chính là thứ ngươi thờ phụng hết thảy, màu vẽ khó tả là tinh thần. Ngươi có tinh thần, vậy liền đem tinh thần hóa thành đao của ngươi, hóa thành đạo của ngươi. Đao là lửa trong lòng ngươi, có bất bình sự tình, một đao bổ xuống. Nhưng có người ngăn đường, một đao bổ xuống. Thần ma cản ngươi, một đao bổ xuống. Trời này bất công, một đao bổ xuống. Đất này vô đạo, một đao bổ xuống. Chiến kỹ tông sư, đao không rời tay, khinh thường thần thông. Phía dưới, trước cửa đốc tạo nhà máy, mù lòa cùng câm điếc sắc mặt biến hóa, mù lòa nói nhỏ. Tên mổ heo này giống như lại sắp muốn nổi điên a, câm điếc liên tục gật đầu. Hắn đã rất nhiều năm không có phát qua điên rồi. Hắn khởi xướng điên, ngay cả mình đều chặt. Vạn nhất hắn thống hạ sát thủ, ngươi có thể đỡ nổi hắn sao? Mù lòa mang bộ mặt sầu thảm. Khó, thực lực của hắn vẫn luôn mạnh hơn ta, như vậy ném một cái, tuy nói lần này ta tìm hiểu ra tốt hơn. Nhưng tên này tự hồ cũng tìm hiểu ra thứ không tầm thường, ta rất khó ngăn lại công kích của hắn trước khi hắn đánh chết Mục Nhi. Long Kỳ Lân ở một bên nói nhỏ, hai vị lão gia, giáo chủ thực lực rất mạnh, tại thời kỳ viễn cổ Di Ba Tê chết ngũ diệu cổ thần. Cầm Niếc cùng mù lòa lộ ra vẻ kinh ngạc, hai lão già híp mắt một người ngồi ở chỗ đó, một người tựa ở nơi đó, cười hắc hắc nói. Vậy liền không sợ, hắc hắc, Mục Nhi đẻ tu vi cùng mổ heo đánh. Ta ngược lại thật ra chờ mong một khắc Mục Nhi lấy đao nhập đạo này, sẽ đem mổ heo chém thành bộ dáng gì. Hắc hắc, bọn người một mặt cười xấu xa. Yên Nhi nháy mắt mấy cái, nói nhỏ. Các gia trưởng nhà công tử, đều là như vậy phải không? Long Kỳ Lân chần chờ một chút, nằm nhoài bên tai nàng nói. Hầu như đều là như thế này, không có mấy người nghiêm chỉnh, chỉ có Tư bà đứng đắn một chút, nhưng cũng tà khí cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói, trên bầu trời Tần Mục cùng Đồ Tể đao pháp biến rồi lại biến, trong đao tích chứa lực lượng càng ngày càng mạnh, nhật diệu đông hải thiên điệp lãng, để đao xuất cấm lai, hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên, lại đến trường đao huyền nguyệt phách khoái mã hãi tinh tinh, lại đến đao khai minh nguyệt hoàn, từng đạo thiên đao thi triển ra, uy lực đao pháp càng ngày càng mạnh. Từ phía dưới đi lên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo đột nhiên xuất hiện hắc tuyến trên bầu trời, đó là thần đao quá nhanh, bổ ra không gian. Trên bầu trời, không ngừng có tinh mang lấp lóe, từng tôn thiên đình thần chỉ từ tinh đồ bao phủ Duyên Khang nhô đầu ra, bọn họ đang duy trì trận pháp nguyên giới tinh đồ vận chuyển, bị hai người chiến đấu kinh động. Những thần chỉ này trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng hai người này giết đỏ cả mắt sẽ giết tới tinh đồ, Di Ba Tê chết bọn họ. Càng đáng sợ chính là, phía dưới hai người khai chiến, trong đó một người rất hiển nhiên là người điên, đao pháp đại khai đại hợp, uy lực vô cùng lớn. Không muốn mạng đuổi chém. Hình như tinh đồ trước đó chính là người này bổ ra. Bọn người nghị luận, Đồ Tể một bên điên cuồng xuất đao, một bên đại hống đại khiếu, thanh âm như sấm, đem thần chỉ trong tinh đồ chấn động đến màng nhĩ ông tác hưởng. Người có vô biên tinh thần, có vô biên lực lượng, nhưng mà lại không có theo đao của ngươi phát huy ra. Hắn càng điên cuồng, chém vào để Tần Mục đỡ trái hở phải, liên tục bại lui, trên thân vết máu loang lổ. Hắn không giống như muốn trợ giúp Tần Mục lĩnh ngộ ra đao đạo, ngược lại giống như dùng đao đánh chết Tần Mục, đem Tần Mục chèn ép đến tinh khí thần không ngừng thu nạp, không ngừng áp xúc, nho nhỏ nảy sinh đặt ở trong xác, để nảy sinh không cách nào thăm dò. Đồ Tể giết đỏ cả mắt, đao pháp càng cây ết ủng bố, nghiêm nghị nói. Phát ti ba tê, đem thứ ngươi nói, những điều ngươi phải bảo vệ, tín niệm ngươi muốn kiên trì, phát ti ba tê hết ra ngoài. Đừng có cố kỵ, đừng có sầu lo, đừng có bất luận gánh vác cái gì. Phát ti ba tê ra ngoài cho lão tử. Tần Mục hở ra gân khô, tóc tràn ra, đột nhiên há miệng gầm thét. Nguyên khí của hắn bộc phát, khí huyết bành trướng, tinh thần hóa thành thủy triều mãnh liệt, tinh thần, khí huyết, nguyên khí điên cuồng hướng vào trong đao dũng mãnh lao tới. Viễn cổ tuế nguyệt nhân tộc cực khổ lịch trình, tiền bối gian khổ khi lập nghiệp gian khổ, tráng sĩ bi ca khẳng khái nhiệt huyết, toàn bộ. Từ trong một đao này bộc phát ra đi, phát ti ba tê ra ngoài. Đao quang chiếu rọi bầu trời, để tinh đồ trên trời xùy một tiếng vỡ ra, trường đao lực áp hết thảy, phá vỡ. Hết thảy, mang theo đại thế bàng bạc hướng Đồ Tể bổ tới. Giờ khắc này, ven bờ Đồ Giang, trong từng tòa đốc tạo nhà máy, từng thanh bị đánh tạo nên thần đao đột nhiên rầm rầm chấn động, vô số thần đao lăng một chút dựng thẳng lên, từng thanh thần đao tản mát ra đạo đạo thần quang xông lên mây xanh, sáng lạn không gì sánh được. Đồ Tể cười ha ha, hoành đao nghênh tiếp, nghiêm nghị nói. Thiên đao lĩnh vực, ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao của hắn hướng ra phía ngoài bành trướng, đao đạo đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên lần lượt nở rộ, trong khoảnh khắc hóa thành đao đạo đệ thập tứ trọng thiên hình thành một tòa thiên đạo lĩnh vực, khác biệt cùng tinh thông tính toán đao đạo thiên khung lĩnh vực của Lạc Vô Song, thiên đao lĩnh vực của hắn, đại khí mênh mông, không có những tính toán tinh xảo kia, có chỉ. Trường đao như ca. Tần Mục chém xuống một đao này, bổ ra thiên đao lĩnh vực, chém vào đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng thiên, đệ tam trọng thiên. Trường đao phá sóng, tầng tầng lớp lớp đao đạo chư thiên bị bổ ra, một đao. Này hung ác như vậy, nhanh như vậy, vậy mà áp đặt mở tầng thứ 14, đem thiên đao lĩnh vực đánh xuyên qua. Đồ Tể đưa tay rút đao, vung về phía trước một cái. Đốt, đao của hắn nghênh tiếp đao Tần Mục đánh xuống, hai thanh thần đao va chạm, mỗi người tự ngừng. Tần Mục trong một đao này tích chứa năng lượng lập tức tan thành mây khói, bị một đao này của hắn toàn bộ hóa đi. Cùng lúc đó, trong đốc tạo nhà máy phía dưới, vô số thần đao rầm rầm rơi xuống đất, thần quang thu nạp, dị tượng không sinh. Trên bầu trời, Tần Mục lui lại một bước, cũng cầm chuôi đao, hướng Đồ Tể khom người cúi đầu. Đồ Tể thay đổi trường đao, cũng cầm chuôi đao, chắp tay hoàn lễ, khen. Ngươi nhập đạo, không uổng công ta một phen khổ tâm. Ngươi lưu tại nơi này thật tốt suy nghĩ một chút đao đạo đệ nhất trọng thiên của ngươi tên gọi là gì đi, ta đi xuống trước uống rượu. Tần Mục gật đầu, Đồ Tể rơi xuống từ trên không, vừa mới rơi xuống đất, bước chân lảo đảo một cái. Mù Loà nhìn có chút hả? Hê nói, thương thế như thế nào? Đồ Tể nguyết hắn một cái, một tay cô lấy Long Kỳ Lân, ánh mắt bất thiện. Long Tiên thì sao? Nhanh lấy ra cho ta chữa thương. Cách chương.